Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 461, mang tên Sơ hở của phương thuốc. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh, cũng như là chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nghe Đồng Thích Chấn nói vậy, ngồi bên lấy từ trong áo ra một tấm lụa ném cho hắn, sau đó nói: đây là phương thuốc do đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu đích thân viết, người xem có thấy quen mắt không? Trong khi nam nhân tóc bạc nói, Đồng Thích Chấn cúi đầu nhìn qua nội dung viết trên tấm lụa. Hắn là phương sư trông coi thư tịch cho Từ Phúc, tất nhiên nhận ra cốt văn viết trên đó. Chỉ nhìn một cái, nụ cười trên mặt Đồng Thích Chấn đã dần đông cứng lại. Nhìn quen chứ, ta đã tốn không ít công sức mới đọc hiểu được phương thuốc này. Ngồi bên cười một tiếng rồi tiếp tục nói, trên đó là phương thuốc do Yên Ai Hầu tự tay viết, vậy mà lại giống y hệt với cái người đưa cho ta. Nhưng phía sau còn một câu nữa, tại sao ngươi lại giấu đi? Phương thuốc mà Ngô Miễn lấy ra là do Yên Ai Hầu tự tay viết. Năm đó, ông ta muốn chữa trị hồn phách sắp tan biến của con gái mình. Đã suy nghĩ miệt mài nhiều năm mới nghĩ ra được phương thuốc này. Tuy nhiên sau đó, đã thử nghiệm nhiều lần, lại không thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Cuối cùng Yên Ai Hầu đã hiểu ra rằng phương thuốc này không thể chữa trị cho con gái mình, nhưng có lẽ sau này sẽ xuất hiện một thiên tài hiếm có thể cải thiện phương thuốc này. Đến lúc đó, có lẽ không cần phải luân hồi vài kiếp, cùng có thể chữa lành hồn phách bị tổn thương của nàng. Phương thuốc này có hai bản, một bản giấu trong cây dương mà Yên Ai Hầu tặng cho con gái mình, bản còn lại được Từ Phúc cất giữ. Năm đó, khi đại phương sư vẫn chưa ra biển, ông ta đã xem qua phương thuốc này. Tuy nhiên, Từ Phúc cũng nhận ra những sai sót không thể khắc phục trong phương thuốc. Nếu lấy phương thuốc này làm cơ sở thì không thể nào đạt được mức độ có thể bù đắp hồn phách. Vô gì một phương thuốc như vậy phải được coi như là thất bại mà bỏ đi. Nhưng dù sao đây cũng là do đại phương sư đầu tiên tự tay viết, nên Từ Phúc đã giữ lại coi nó như một món đồ kỷ niệm. Khi Đồng Thích Chấn rời khỏi đoàn thuyền, đã mang theo không ít bí kíp phương thuốc, trong đó có cả phế phương không thể sử dụng này. Ban đầu hắn nghi Ngô Miễn cũng không biết về chuyện của phương thuốc hỏng này. Phương pháp luyện chế và hiệu quả đắp vá hồn phách được viết rất chi tiết, nếu không phải là đại phương sư thông tuệ như Từ Phúc, không ai có thể nhận ra những sai sót trong đó. Vừa hay để cho Đồng Thích Chấn dùng nó làm quân cờ, sai khiến Ngô Miễn trợ giúp khai mở cấm thuật của mình. Bây giờ bị nam nhân tóc bạc vạch trần ngay tại chỗ, Đồng Thích Chấn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hàn khen nở nụ cười rồi nói với Ngô Miễn, đây là một phương thuốc hỏng, lần đầu tiên ta nghe thấy đấy. Vốn là định dùng phương thuốc này để chuộc tội, không ngờ lại là công cốc. Nếu đã vậy, ta không làm phiền Ngô Miễn tiên sinh nữa, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, có lẽ sẽ tìm ra được phương pháp thật sự có thể chữa lành hồn phách của Tôn phu nhân. Trong khi nói, Đồng Thích Chấn đã bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành. Mà thời đối phương sắp biến mất, nam nhân tóc bạc đột nhiên phất tay về phía hắn. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực lớn đẩy hắn loạng choạng, phá vỡ độn pháp sắp hoàn thành, khiến Đồng Thích Chấn vẫn phải đứng trước mặt Ngô Miễn. Đồng Thích Chấn cười khổ một tiếng, nói với nam nhân tóc bạc, Ngô Miễn tiên sinh, thế này là nhất định muốn ta chết. Nhưng Tôn phu nhân đang ở hậu đường, người không lo lắng sẽ làm kinh động đến nàng và Mai Nhi tiểu thư sao? Xác định được Triệu Văn Quân và Ngô Mai Nhi đang ở trong vương phủ chính là điều khiến Đồng Thích Chấn tự tin một mình đến chỗ hẹn. Hiện giờ điều quan trọng nhất trong lòng Ngô Miễn chính là vợ con của y. Hai mẹ con họ ở đây, nam nhân tóc bạc sẽ không dám mạo hiểm ra tay với hắn. Còn một chuyện ta đã nghĩ thông rồi, Ngô Miễn không để ý đến sự ám chỉ của Đồng Thích Chấn, tự mình nói, chỉ cần ngươi còn sống, ta mới lo lắng hai mẹ con nàng bị kinh động. Trong khi nói, từ phía sau Ngô Miễn bay ra thanh kiếm Trảm Côn, như tia chớp lao đến trước ngực Đồng Thích Chấn. Đồng Thích Chấn luôn cảnh giác đề phòng Ngô Miễn, khi thanh kiếm bay về phía mình cơ thể lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng xanh lục. Khi chạm côn chạm vào ánh sáng xanh, thế mà lại tự động vòng qua cơ thể hắn, áp sát ngực hắn mà bay đi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tranh đấu như vậy, không tránh khỏi sẽ làm tổn thương đến Tôn phu nhân và Mai Nhi tiểu thư. Sau khi tránh được thanh kiếm, Đồng Thị Trấn tiếp tục nói với Ngô Miễn: hiện tại ta đang miễn cưỡng kiểm soát cấm thuật, nhưng nó ngày càng trở nên bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ta. Cấm thuật, ngươi còn định giấu bao lâu nữa? Ngồi bên khẽ mỉm cười nói với Đồng Thích Trấn: sức mạnh của hạt giống ta cũng có trên người, từ phúc chỉ thay đổi khí tức của nó liền có thể đổi tên gọi là cấm thuật sao? Ngươi chẳng qua chỉ là kinh giao thứ hai. Cha quan năm xưa hắn mượn thuật pháp, còn từ phúc cho ngươi mượn sức mạnh của hạt giống. Lần trước khi Đồng Thích Trấn đại chiến với Quảng Nhân, Ngô Miễn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh kỳ quái trên người hắn. Mặc dù khí tức đã thay đổi, nhưng Ngô Miễn vẫn nhận ra đó chỉ là sức mạnh hạt giống đã biến đổi hình thức. Sức mạnh này chỉ có Ngô Miễn và Từ Phúc sở hữu. Nếu có người thứ ba có thể nắm giữ nó, thì chắc chắn là có dính dáng can hệ đến hai người bọn họ. Có điều Ngô Miễn nghĩ rằng Từ Phúc cho Đồng Thích Trấn mượn thì cũng có chút oan cho Đại Phương Sư. Sự thật là ông đã trích một phần sức mạnh của hạt giống từ bản thân ra và cất giữ trong đa bảo cát do Đồng Thích Trấn canh giữ. Khi Đồng Thích Trấn phản bội Phái Phương Sĩ, hắn tiện tay mang theo sức mạnh đó và một phần ghi chép của Từ Phúc về cách sử dụng sức mạnh hạt giống. Vô gì thể chất của hắn không thích hợp với sức mạnh này, nhưng sau khi xem qua phần ghi chép của Đại Phương Sư, hắn cũng nảy ra ý tưởng sử dụng sức mạnh hạt giống. Nói thẳng ra thì chính là tìm người có sức mạnh hạt giống, thay mình chuyển sức mạnh đó vào khắp các vị trí trong thân thể mình. Đồng Thích Trấn không ít lần nhắm đến Ngô Miễn, nhưng sau nhiều lần thất bại, hắn buộc phải tìm con đường khác. Ban đầu hắn nghĩ mình đã tìm ra cách khác để khai thác sức mạnh hạt giống, nhưng sau vô số lần thử nghiệm, hắn mới nhận ra rằng cách đó chỉ vận dụng được một phần nhỏ sức mạnh hạt giống, hơn nữa lại cực kỳ không ổn định. Thứ sức mạnh khủng khiếp này rất dễ thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Kế hoạch chèn ép Yêu Sơn và địa phủ của Đồng Thích Trấn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, cần có sức mạnh hạt giống mạnh mẽ để hỗ trợ. Không còn cách nào khác, hắn đành quay lại tiếp tục nhắm vào Ngô Miễn. Không ngờ lần này nam nhân tóc bạc lại trực tiếp vạch trần ý đồ của hắn. Người gấp gáp đến vậy sao? Đồng Thích Trấn cười khổ, tiếp tục nói với Ngô Miễn: ta đã nói rồi, không cần quá lâu. Sau khi ta hoàn thành đại sự, ta sẽ đến trước mặt ngươi nhận lấy cái chết. Không thể chờ ta thêm vài ngày nữa sao? Chỉ cần vài ngày nữa thôi, ta sẽ hoàn toàn giải quyết được mối họa từ Yêu Sơn và địa phủ. Liên quan gì đến ta? Ngồi bên lạnh lùng đáp một câu, lại nói tiếp: ta chỉ muốn ở bên phu nhân trong những ngày cuối cùng của nàng. Tại sao ngươi lại phải hy sinh người khác để hoàn thành tham vọng của mình? Ngươi làm như vậy có lẽ là đang rút ngắn thời gian cuối cùng của Tôn phu nhân. Đồng Thị Trấn liếc nhìn Ngô Miễn, sau đó ánh sáng xanh bao quanh cơ thể hắn chợt bành trướng lên. Hắn bước từng bước tiến về phía nam nhân tóc bạc, vừa đi vừa nói: Tôn phu nhân và tiểu thư ở cách nơi này quá gần, ngươi không lo lắng cho an nguy của bọn họ sao? Người cũng ở gần thuật sĩ ra ra quá, người không lo lắng cho an nguy của mình sao? Đúng lúc này, giữa không khí vang lên một giọng nói đã lâu không nghe thấy. Sau đó là hai ông già lần lượt xuất hiện trước mặt Đồng Thích Trấn. Đứng phía trước chính là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, vừa từ đảo thần tài trở về đất liền. Người còn lại là Quy Bất Quy, đã trở mặt với Ngô Miễn mấy ngày trước. Ông già thấy Đồng Thích Trấn thì cười khà khà nói: bắt con à, không thấy ông già ta có phải trong lòng luôn không yên đúng không? Bây giờ biết đã trúng kế, trong lòng ngươi cũng có thể yên ổn rồi. Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, chớp chớp mắt nhìn Ngô Miễn rồi tiếp tục nói: ngươi giờ trò lôi kéo chia rẽ với Yêu Sơn địa phủ cũng tương đối rồi, năm xưa Quảng Hiếu cũng không thể làm được như ngươi. Đủ rồi, Yêu Sơn cũng vậy, địa phủ cũng thế. đều là những tồn tại giống như nhân gian. Nếu chúng thật sự bị người nhổ tận gốc, đối với nhân gian cũng chẳng có lợi gì. Lão già ngươi nói nhảm nhiều quá. Nề mặt Tử Phúc, thọ sĩ gia gia ta không động đến hồn phách của ngươi. Tịch Ưng Chân có chút không kiên nhẫn liếc nhìn Quy Bất Quy, sau đó tiếp tục nói với Đồng Thích Chấn: mua ra tay thì nhanh lên, thọ sĩ gia gia ta còn vội đi gặp con trai. Trong khi Tịch Ưng Chân đang nói, luồng sang xanh trên người Đồng Thích Chấn bỗng tách ra một cụm bay về phía đại thuật sĩ, bản thân hắn thì lao về phía Quy Bất Quy. Ông già đã sớm có chuẩn bị, cùng lúc Đồng Thích Chấn lao tới, thân hình ông già loe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Nhìn thấy ông già trôi đến bên cạnh nam nhân tóc bạc, Đồng Thích Chấn không hề do dự, xoay người lao thẳng ra ngoài cửa. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy được vài bước, đã nghe thấy giọng nói mang theo ngữ khí cay nghiệt vang lên từ phía sau: nói đi là đi, thật là không lễ phép. Khi nói những lời này, Ngồi Miễn đã tới ngay sau Đồng Thích Chấn, đưa tay chộp về phía lưng hắn. Gần như cùng lúc nam nhân tóc bạc làm ra động tác, luồng sáng xanh trên lưng Đồng Thích Chấn bất ngờ bao phủ lấy toàn thân Ngô Miễn. Ngay khoảnh khắc ánh sáng xanh bao phủ Ngô Miễn, cơ thể nam nhân tóc bạc cũng phát ra một luồng sáng xanh tương tự. Sau đó y nắm lấy ánh sáng xanh trên người Đồng Thích Chấn, như thể nắm lấy áo của hắn, quăng mạnh về phía Tịch Ứng Chân. Lúc này, đại thuật sĩ đang vung tay đánh tan luồng sáng xanh lao tới trước mặt mình. Thêm một bóng người bay về phía này, ông ta không chút do dự vung tay tát một cái vào mặt Đồng Thích Chấn. Cùng với một tiếng bốp vang lên, luồng sáng xanh trên người Đồng Thích Chấn tan biến ngay lập tức, bản thân hắn thì bị đánh cho hãm sâu xuống đất. Ban đầu tưởng rằng Đồng Thích Chấn có luồng sáng xanh hộ thể, dù Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân có hợp sức cũng phải mất một khoảng thời gian để hạ gục hắn, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc chóng vánh như vậy. Đại thuật sĩ chỉ cần một cái tát đã giải quyết xong người này. Quy Bất Quy cười tủm tỉm đi đến trước mặt đại thuật sĩ nói: vẫn là lão nhân gia ngài lợi hại, ta đây đoán chừng dù có là lão già Tử Phúc kia ra tay cũng phải mất 7-8 chiêu mới giải quyết được Đồng Thích Chấn. Ai ngờ thuật sĩ gia gia ngài chỉ cần một cái tát. Đừng định hót nữa, thuật sĩ gia gia ta biết rõ khả năng của mình đến đâu. Tịch Ưng Chân nhìn thoáng qua Đồng Thích Chấn, mặt mũi đầy máu tiếp tục nói: sức mạnh này đúng là cùng một đường với đại phương sư Tử Phúc, nhưng dẫu sao cũng không phải sức mạnh của chính mình. Thằng nhãi con này không đủ bản lĩnh để tiêu thụ sức mạnh ấy. Đồ tốt mà không biết cách dùng. Lâu này Ngồi Bên cũng đi đến bên cạnh hai người. Nam nhân tóc bạc nắm chặt trường kiếm chạm côn trong tay, không nói hai lời bổ thẳng xuống đầu Đồng Thích Chấn. Không ngờ được chính là ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm rơi xuống, nó lại tự động lệch sang trái chém xuống mặt đất, rạch một vệt dài trên nền đá xanh. Ta đã nói rồi, pháp khí mà đại phương sư đưa cho ngươi không phải để đối phó với ta. Đồng Thích Chấn cười thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thở dốc vài hơi rồi mới có thể tiếp tục nói: đừng dùng kiếm, tự tay đập nát đầu ta không phải càng sảng khoái hơn sao? Đến đây. Sao ta phải nghe ngươi? Ngồi Bên cười lạnh một tiếng, quay sang nói với Quy Bất Quy: Quy lão huynh, ông đi tiến hắn đoạn đường cuối cùng đi. Quy Bất Quy chính là lão tinh quái, còn danh mà hơn cả hồ ly, làm sao chịu vì Đồng Thích Chấn mà đắc tội với Tử Phúc. Ông già lập tức cười khà khà nói với Tịch Ứng Chân: có thuật sĩ gia gia ngài ở đây, làm sao đến lượt ta khoe khoang. Đại thuật sĩ à, ngài là đại nhân vật ngang hàng với Tử Phúc, thay đại phương sư dạy dỗ bắt con này cũng là điều nên làm. Nhậm Tam huynh đệ của ta vẫn còn ở bên ngoài kia chờ ngài, kể liệu hắn rồi ngài và con trai gặp nhau cùng thoải mái hơn. Hai con cáo, một già một trẻ các ngươi đều không muốn đắc tội với Tử Phúc chứ rẻ. Tịch Ưng Trần trợn trăng mắt lườm Quy Bất Quy một cái, sau đó nói với Đồng Thích Chấn đang nằm bẹp dưới đất: ngày trước chinh ngươi đã giam thuật sĩ gia gia ta trong trận pháp, đúng không nhỉ? Bây giờ thuật sĩ gia gia kết liễu ngươi, cũng coi như ngươi tự làm tự chịu. Trong khi nói, ông già giơ bàn tay lên vỗ xuống phía đầu của Đồng Thích Chấn. Ngay khi bàn tay của đại thuật sĩ vỗ xuống, Đồng Thích Chấn đã nhắm mắt lại, trông có vẻ như là đang chuẩn bị chia tay với thế giới này. Nhưng ngay thời khắc đó, ánh sáng xanh trên người hắn lại lần nữa bùng lên, đón đỡ lấy bàn tay đang vỗ xuống của Tịch Ứng Chân. Một tiếng nổ ầm vang lên, hai luồng sức mạnh lớn va chạm vào nhau. Lực va chạm khổng lồ đẩy Tịch Ứng Chân lùi lại mấy bước. Ông già Quy Bất Quy bị đẩy bay ngược ra sau. Ngồi bên đứng ở phía bên kia tránh được điểm bùng phát của cơn va chạm. Nếu con bị chân lùi 7-8 bước mới đứng vững lại được. Lúc này toàn thành Kim Lăng đều bị ảnh hưởng bởi sự va chạm của hai luồng sức mạnh, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Người dân không biết chuyện gì xảy ra đều rời khỏi nhà chạy đi tránh nạn. Càng dày trong phòng vương phủ cũng bị xung chấn đánh sập hơn một nửa. Ngồi bên thấy vậy thì sắc mặt đại biến, y mặc kệ Đồng Thích Chấn, thân mình loe lên một cái, vội vàng lao về phía mật thất nơi Triệu Văn Quân và con gái đang ẩn náu. Quỷ Bất Quỷ bị đánh bay, Tịch Ân Trần lùi lại mấy bước, cộng thêm xung quanh là nhà cửa đổ sập. Một tiếng la hét từ bốn phía vang lên, tình cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cùng ngày lúc này, Đồng Thích Chấn lảo đảo đứng dậy, nhìn Tịch Ân Trần trước mặt mà nói: "Người nói đúng, sức mạnh này vốn dĩ không phải của ta, ta không kiểm soát được." Trong khi nói, từ trong cơ thể Đồng Thích Chấn tỏa ra từng tầng ánh sáng màu xanh đậm. Chỉ sau một lúc, ánh sáng xanh trên người hắn bắt đầu chuyển thành màu đen, không còn ra màu xanh ban đầu nữa. Để thấy biến đổi trên cơ thể mình, trên mặt Đồng Thích Chấn cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Sau hắn vẫn cố gượng mà cười một tiếng về phía Tịch Ứng Chân, nói: "Đại thuật sĩ, nếu người không giết được ta thì mau sơ tán dân chúng thành Kim Lăng đi. Một lát nữa khả năng ta cũng sẽ không kiểm soát được thân thể này." "Thân thể của ngươi là đoạt xá mà có, ngươi dùng thân thể của người khác mà cũng dám thao túng sức mạnh như thế này hả?" Tịch Ưng Trần hiểu được ý tứ trong lời nói của Đồng Thích Chấn, lập tức quay sang nói với Quy Bất Quy vừa trở lại bên cạnh mình: "Lão già, lần này phiền phức rồi. Ngươi nghĩ cách sơ tán dân chúng thành Kim Lăng đi, thuật sĩ gia gia ta gánh cho, nhưng cũng không trông đỡ được lâu đâu." Nghe Tịch Ưng Trần nói vậy, Quy Bất Quy cũng không dám hỏi kỹ. Ông già vừa cởi trường bào phương sĩ đang mặc trên người ra, ném cho Tiêu Đại Lang còn đang nằm rạp dưới đất tránh dư chấn, vừa lên tiếng hét: "Tử Phúc, người lừa dối dân chúng cả thành Kim Lăng, giấu 10 vạn lượng vàng còn muốn chạy sao?" Tiêu Đại Lang sửng sốt một phen, bò dậy nói: "Ta giấu khi lão nhân gia ngài nói đúng, muốn 10 vạn lượng vàng thì đến bắt ta. Ai bắt được đại phương sư Tử Phúc ta đây, tất cả vàng đều là của người đó. Đến bắt ta đi, 10 vạn lượng vàng đấy, ai bắt được ta sẽ làm hoàng đế." Tiêu Đại Lang quả không hổ danh là kẻ lừa đảo hành tẩu giang hồ mấy chục năm. Chỉ bằng một câu ám chỉ của lão cáo giả Quy Bất Quy, ông ta đã hiểu ra ý của ông già, liền ngay lập tức mặc lại trường bào của Quy Bất Quy, xoa tóc ra rồi liều mạng chạy trên đường. Lúc này Cao Điều Bách cũng chạy ra, vừa đuổi theo Tiêu Đại Lang vừa liên tục hét lớn: "Bạn lấy Tử Phúc giả, ông ta giấu 10 vạn lượng vàng, hỏi ra được chỗ giấu thì mọi người chia nhau, bạn lấy ông ta 10 vạn lượng vàng." Thì hai người bọn họ chạy ra khỏi vương phủ. Một số người hầu bị Tiêu Đại Lang đuổi ra mà chưa đi xa nhìn thấy vậy, khỏi biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy hai vị quản gia ra hiệu, dù không biết là có chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn cùng Cao Như Bách đuổi theo Tiêu Đại Lang tóc tai bù xù, miệng thì hò hét theo lời Cao Như Bách: "Bắt lấy ông ta, đó chính là Tư Phúc giả, ông ta có 10 vạn lượng vàng, bắt được mọi người cùng chia chác." Dân chúng vốn đang lánh nạn bên ngoài nghe thấy tiếng hô của những người này, có người tinh mắt đã nhận ra kẻ chạy phía trước chính là Tư Phúc giả. Trước đây Tiêu Đại Lang ăn mặc phục sức quản gia, lại thêm thế lực của vương phủ, nên không ai dám nói ông ta là Tư Phúc giả. Giờ thì khác rồi, vô số người đang gào ầm lên, khiến những dân chúng đứng xem náo nhiệt cùng tham gia đuổi bắt, vừa đuổi vừa hét: "Ông ta chính là Tư Phúc giả, Tư Phúc giả đã trở lại, ông ta lừa 30 vạn lượng vàng, bạn lấy mọi người chia nhau." "Bắt Tư Phúc giả đi, ông ta có 100 lượng vàng." Số vàng càng truyền càng nhiều, khiến cả thành Kim Lăng đều náo động. Từ những ông bà cụ 60-70 tuổi để những đứa trẻ 7-8 tuổi đều đổ xô chạy theo. Còn có hàng trăm phụ nữ bế theo trẻ nhỏ. Mọi người đều sợ không tranh được miếng thịt này, 100 vạn lượng vàng sẽ bị người khác chia mất. Trong vương phủ, Đồng Thích Chấn vừa thở gấp vừa nói với Tịch Ứng Chân: "Đại thuật sĩ, người có chắc sẽ giết được ta không?" Tịch Ứng Chân lạnh lùng nhìn Đồng Thích Chấn trước mặt nói: "Hiện tại trong cơ thể ngươi đã tích tụ đầy loại sức mạnh này, nó sớm muộn gì cũng sẽ tuôn trào ra. Nếu bây giờ ta giết ngươi, vừa lúc tạo ra con đường cho sức mạnh này tuôn ra. Nhưng nếu bây giờ không giết ngươi, sớm muộn gì sức mạnh ấy cũng sẽ phá vỡ cơ thể ngươi. Ngươi chết là cái chắc rồi, chỉ phải xem sau khi ngươi chết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người." Nhìn thấy Quỷ Bất Quỷ còn đứng bên cạnh mình, Tịch Ưng Trần nói với ông già: "Đi nói với Ngô Miễn, bảo y nhanh chóng đưa vợ con rời khỏi đây. Lần nữa khi cơ thể người này nổ tung, y sẽ không bị tổn hại, nhưng vợ con y thì không chịu nổi. Ta ở đây trông chừng hắn có thể cầm cự được lúc nào hay lúc ấy đây." Tịch Ưng Trần bình thường hay cười cợt, Quỷ Bất Quỷ chưa bao giờ thấy đại thuật sĩ như thế này. Ông già không dám chậm trễ, cơ thể biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại mật thất bên kia. Vụ nổ vừa rồi đã làm mật thất sụp đổ, may mắn là Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam phản ứng nhanh. Tên thổ lỗ dùng thân mình che chắn gạch ngói trên trần sụp xuống. Khi Nhóc Nhậm Tam định chui xuống tìm Ngô Miễn cứu viện, nam nhân tóc bạc đã xuất hiện ở phía trên, dùng tay không đào được một lối cứu thê tử của mình ra ngoài. Triệu Văn Quân bây giờ bị kinh hãi không nhỏ, nhưng khi thấy Ngô Miễn thì bình tĩnh hơn nhiều. Nàng vội vàng nhìn về đống đổ nát phía sau mà nói: "Mai Nhị và cô ra còn ở phía sau, chẳng mau cứu hai đứa." Nghe thấy con gái mình còn bị đè dưới đống đổ nát, Ngô Miễn vội vã tiếp tục đi cứu con gái và con rể. Lát sau, dọn sạch đống đổ nát phía trên, nam nhân tóc bạc liền thấy con rể Thiệu Trạch Nguyên của mình đang dùng thân thể bảo vệ Ngô Mai Nhi. Con gái Ngô Miễn chỉ bị sợ hãi nên hôn mê bất tỉnh, không có gì nghiêm trọng, nhưng tình trạng của Thiệu Giải Nguyên lại nguy hiểm hơn. Đầu hắn bị va đập thủng một lỗ, máu từ trên vết thương chảy xuống khắp người. Đờ người hắn đã bị máu thấm ướt, đã hôn mê bất tỉnh không biết gì. Lúc này hồn phách của Thiệu Trạch Nguyên đã bắt đầu rời khỏi cơ thể, nhưng ngay lập tức bị nam nhân tóc bạc đẩy trở lại. Đi người con rể liều mạng bảo vệ vợ con, Ngô Miễn thở dài nói: "Ta đã coi thường ngươi." Lúc này Bách Vô Cầu cũng theo vào, nam nhân tóc bạc bế con gái mình. Bạch Vô Cầu cõng Thiệu Giải Nguyên toàn thân đầy máu từ trong đống đổ nát đi ra. Đến được nơi an toàn, Ngô Miễn đặt hai người xuống mặt đất, sau đó y lập tức dùng phép thuấn di đến trước mặt phu nhân mình, nói với Triệu Văn Quân mặt mày đã tái nhợt: "Đừng lo, Mai Nhi không sao, chỉ bị dọa ngất thôi." Nghe thấy con gái mình không sao, Triệu Văn Quân mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Nhưng nhìn thấy Thiệu Giải Nguyên toàn thân đầy máu, nàng vẫn lo lắng hỏi: "Thế còn cô ra, nó cũng không sao chứ?" Ngồi bên do dự một chút rồi nói với Triệu Văn Quân: "Không sao, không tổn thương đến hồn phách." Nói xong, nam nhân tóc bạc lại quay về bên cạnh con gái và con rể mình. Bây giờ Thiệu Giải Nguyên bỗng mở mắt ra, hắn mơ màng nhìn nhạc phụ trước mặt, thều thào yếu ớt nói: "Mai Nhi, nương tử của ta, không sao chứ?" "Con bé chỉ ngất xỉu thôi, không có gì nghiêm trọng. Đứa bé của Mai Nhi cũng không sao, người yên tâm đi." Ngô Miễn nhìn con rể của mình một cái, tiếp tục nói: "Đừng lo lắng, cho dù người không còn nữa, mẹ con họ cô sẽ không phải chịu ấm ức gì đâu." Trong khi nói, nam nhân tóc bạc đặt tay lên ngực của Thiệu Giải Nguyên, một luồng khí ấm áp từ tay y truyền vào trong người hắn. Cô già bắt đầu tỉnh táo lại, khi nói chuyện cũng không còn khó nhọc như trước. "Ngài nói vậy, có phải là ta sắp chết không? Vừa rồi ta cảm thấy mình bay lên, rồi lại bị nhạc phụ ngài giữ lại." Thiệu Trạch Nguyên thấy nương tử nằm bên cạnh, lồng ngực vẫn còn phập phồng, biết rằng Ngô Mai Nhi không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: "Niệm tình ta đã gọi ngài là nhạc phụ mấy ngày, liệu trước khi chết ngài có thể đồng ý một thỉnh cầu của ta không? Người nói đi. Ngồi bên nhìn cô già đang hấp hối, trong lòng mặc dù lo lắng về cuộc chiến ở tiền viện, nhưng bên đó có Tịch Ưng Chân tỏa chấn, sẽ không để Đồng Thích Chấn chạy thoát được. Thế là mới tiếp tục nói với Thiệu Trạch Nguyên. Người nói đi, kiếp sau nếu có thể, ta sẽ sắp xếp cho hai người. Thiệu Trạch Nguyên cậy mình chẳng sống được bao lâu nữa, cả gan ngắt lời Ngô Miễn nói. Ta không nói về chuyện đó. Nhạc phụ à, để tình ta sắp chết, liệu ngài có thể cho ta một lời hứa chắc chắn không? Dù đứa con trong bụng Mai Nhi là trai hay gái, đều sẽ mang họ Thiệu của ta. Ta là người ở rể, một gì con đầu lòng nên mang họ Ngô. Nhưng ta không có cơ hội có đứa con thứ hai nữa rồi. Ta đồng ý với ngươi, đó là con của hai đứa, tất nhiên phải mang họ Thiệu. Nói đến đây, nhìn thấy vẻ mặt ban tin ban nghi của Thiệu Giải Nguyên, Ngồi bên bè nói tiếp. Từ bây giờ ta còn hứa với ngươi, từ nay về sau tất cả hậu duệ của ngươi và Mai Nhi đều phải mang họ Thiệu. Hương khói nhà họ Thiệu các ngươi sẽ không đứt đoạn. Nói lời, giữ lời. Thiệu Giải Nguyên gật đầu, lại đưa tay nắm lấy tay nương tử của mình. Khi hắn nắm được tay Ngô Mai Nhi, cơ thể bỗng run lên một cái. Sau đó hắn nhìn Ngô Miễn nói câu cuối cùng. Ngài không được lừa ta đâu đấy. Vừa dứt lời, Giải Nguyên lao ra. Thiệu Trạch Nguyên liền tắt thở. Tên công tử bột này cứ thế mà chết đấy hả? Tận mắt chứng kiến Thiệu Trạch Nguyên qua đời, Bạch Vô Cầu có chút không tin vào mắt mình. Mặc dù bình thường thấy hắn không vừa mắt, còn thường xuyên mắng chửi đến mức vì cô gia này phải trốn vào góc khóc như mưa, nhưng vừa rồi thấy hắn xả thân bảo vệ vợ con, tên thổ lỗ đã có cái nhìn rất khác về Thiệu Trạch Nguyên. Hắn lập tức nói với Ngô Miễn. Ông trẻ, ông cứu sống hắn chắc không thành vấn đề đúng không? Sao lại nhìn hắn chết như thế chứ? Thằng bé này rất tốt, ngoài việc cứ động tí là khóc ra thì không có khuyết điểm nào khác. Muộn một bước rồi, ta có thể phong ấn hồn phách của Trạch Nguyên vào cơ thể, khi đó hắn sẽ trở thành hoạt thi. Mai Nhi và con của nó sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào? Ngô Miễn giải thích một câu, vừa định đưa con gái mình đi gặp Triệu Văn Quân, y đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một bóng người lóe lên, rồi quỷ bất quỷ xuất hiện trước mặt một người một yêu. Ông già, quê cổng trà cũng chịu chết mà quay về hả? Thế quỷ bất quỷ, Bạch Vô Cầu mừng đến suýt khóc. Nhưng ông già chỉ xua tay, quay đầu nói với Ngô Miễn. Mạc Văn Quân và Mai Nhi đi, lần này chúng ta đều nghĩ sai rồi. Tịch Ưng Trần đang ở phía trước trông nữa, chúng ta đi nhanh. Đồng tử của Ngô Miễn thoáng co lại, y cũng không hỏi ông già đã xảy ra chuyện gì, ôm con gái mình đến trước mặt Triệu Văn Quân. Lúc này cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, để Quỷ Bất Quỷ thi triển đồn pháp đưa Ngô Mai Nhi đang hôn mê đến Kim Sơn bên ngoài thành Kim Lăng trước. Sau đó y tự mình ôm Triệu Văn Quân chạy theo, cùng chạy về hướng Kim Sơn. Chốc lát sau, Ngô Miễn đã đưa Triệu Văn Quân đến động phủ mà Quảng Đế để lại trên Kim Sơn, để hai mẹ con nàng ở lại đó, cho hai con yêu quái phụ trách canh giữ. Sau khi an ủi Triệu Văn Quân vài câu, y vào Quỷ Bất Quỷ cùng thi triển đồn pháp trở lại vương phủ. Khoảnh khắc hai người xuất hiện tại vương phủ, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ vương phủ cùng với hơn nửa số nhà cửa trong thành Kim Lăng đều sụp đổ. Sau một trận bụi cát mịt mù, chỉ thấy Tịch Ưng Trần đứng lẻ loi tại chỗ. Đồng Kinh Trấn ban đầu giằng co với ông ta đã biến mất không thấy đâu. Hai người càng người đến muộn một bước rồi, chỉ chậm có một chút thôi. Tịch Ưng Trần nghe thấy tiếng bước chân, quay lại tiếp tục nói. Nhưng mà phiền toái của các người cũng đã hoàn toàn biến mất, lần này coi như biến mất một cách triệt để nha. Đại thuật sĩ, ông nói Đồng Thích Chấn đã chết rồi sao? Mặc dù chính tai nghe Tịch Ưng Chấn nói rằng Đồng Thích Chấn đã bị nổ thành tro bụi, nhưng Quỷ Bất Quỷ vẫn có chút không tin. Người đã giày vò bọn họ suốt bao nhiêu năm trời, nói chết là chết thế sao? Ta còn đi lừa lão già ngươi nữa hả? Đồng Thích Chấn thoáng cau mày lại nói tiếp. hắn bị chính sức mạnh của mình căng chết. Một thằng oắt con cứ nhất định phải động đến sức mạnh nguy hiểm như thế, không biết tự lượng sức mà. Con trai nhân sâm của thuật sĩ ra ra đâu? Vừa nay còn cảm nhận được khí tức, giờ lại đi đâu rồi? Tiếng nổ lớn vừa rồi khiến Quý Bất Quy không thể không tin rằng Đồng Thích Chấn đã tự nổ chết chính mình. Ông già và Ngô Miết đưa mắt nhìn nhau, thế toàn bộ thành Kim Lăng bây giờ đã trở thành một đống đổ nát. Cũng không tiện mời đại thuật sĩ vào trung đường nghỉ ngơi, hai người liền dẫn Tịch Ưng Chân lên động phủ trên Kim Sơn, gặp lại nhóc Nhân Sâm mà ông ta ngày đêm mong nhớ. Hai cha con bọn họ gặp lại nhau, hẳn nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhờ lúc Tịch Ưng Chân hỏi han nhóc Nhậm Tam đủ điều, ngồi bên đi gặp phu nhân của mình và Ngô Mai Nhi, vừa nghe tin phu quân qua đời đã khóc lóc vô cùng thương tâm. Bách Vô Cầu lỡ miệng tiết lộ Thiệu Trạch Nguyên đã hy sinh tính mạng bảo vệ Ngô Mai Nhi, khiến Ngô tiểu thư khóc đến chết đi sống lại. Đừng khóc nữa, kiếp sau con và hắn sẽ lại có một đường nhân duyên. Khi con gái khóc đến muốn ngất đi, ngồi bên chỉ có thể an ủi vài câu. Hơi dừng một lát, y tiếp tục nói, còn cơ nuôi con của hắn khôn lớn thành người, đợi đến kiếp sau ta sẽ đích thân sắp xếp cho hai đứa gặp lại. Nghe cha mình nói vậy, Ngô Mai Nhi mới giận ngừng tiếng khóc bi thương. Nghe đến đứa con trong bụng mình là cốt nhục nhà họ Thiệu, nàng liền bàn bạc với mẹ xem làm thế nào sinh con ra, nuôi dạy nó thành người. Thế Ngô Mai Nhi không khóc nữa, ngồi bên đi vào động phủ, đi qua Tịch Ưng Chân đang đùa giỡn với nhóc Nhậm Tam, rồi nói với Quý Bất Quy, đây là kế hoạch hoàn hảo của ông hả? Đã gặp đại thuật sĩ ở đâu, muốn ép Đồng Thích Chấn tự nổ thì không cần phiền đến ông ta. Dù sao thì cũng tính là một sự đảm bảo. Nếu bố giả Tịch Ưng Chân này không đến thì vừa rồi đúng là có chút rắc rối thật đây. Quý Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói, ông già ta gặp đại thuật sĩ ở bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy, may mắn hết sức. Đại thuật sĩ sau khi rời đảo thần tài không quay về ngay, mà trước tiên đi một vòng qua Ba Tư và Đại Thục. Khi trở về bến cảng vừa hay bị ông già ta bắt gặp, may mắn là không làm lỡ chuyện lớn. Quý Bất Quy nói đến hai câu cuối, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên bất đắc dĩ. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị nam nhân tóc bạc nhìn thấy, y liền hỏi ông già, Quý lão huynh, không phải đã đưa được đại thuật sĩ về rồi sao? Sao trông như còn có điều gì không vui vậy? Bây giờ ông già ta mới hiểu câu có được thì có mất là như thế nào. Quý Bất Quy thở dài, nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng rồi nói tiếp, khi ông già ta đang đợi đại thuật sĩ, đang gặp thần thức của Tử Phúc, chỉ là cái tên cả trơn nhất đấy. Hắn không nói hai lời đã lấy đi đế băng mà ông già ta giấu trên người, cứ tưởng rằng có một đại pháp khí để phòng thân. Xem ra sau này ông già ta vẫn chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Trước khi Ngô Miễn đưa vợ con trở về, y đã dùng phép truyền âm bàn bạc trước với ông già về chuyện của Đồng Thích Chấn. Dù cả hai người đều ở yên trong thành Kim Lăng bấy nhiêu năm, nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vừa cơ năm lần bảy lượt bị Đồng Thích Chấn tính kế. Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, sầu chua lại mấy lần bị người này tính kế, bởi thầy hết thầy căn nguyên chẳng qua chỉ là địch trong tối ta ngoài sáng, cho nên mới phải chịu thiệt lớn. Quý Bất Quy nghĩ ra một kế sách, ông già và Ngô Miễn giả vờ trở mặt, nam nhân tóc bạc ở lại trong phủ thu hút sự chú ý của Đồng Thích Chấn, còn ông già thì tìm cách mang về một trợ thủ. Trước đây trong lúc Đồng Thích Chấn và Quảng Nhân đại chiến, Ngô Miễn đã phát hiện ra hắn sử dụng sức mạnh của hạt giống. Hơn nữa Đồng Thích Chấn vẫn chưa thể kiểm soát sức mạnh này một cách trơn tru, vừa hay có thể nhân cơ hội này dụ hắn vào trong phủ. Cho đến khi Quý Bất Quy mang theo trợ thủ xuất hiện bất ngờ, bởi vì Đồng Thích Chấn quá xảo quyệt, Ngô Miễn mới phải mạo hiểm để vợ con ở lại trong nhà. Không ngờ có hai con yêu quái đích thân canh giữ, cuối cùng con rể của mình vẫn chết thảm. May mắn thay, trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, Quý Bất Quy đã mang đại thuật sĩ về. Có điều mặc dù mời được Tịch Ứng Chân về, nếu Quý Bất Quy lại phải dâng pháp khí đế bằng trong truyền thuyết cho người khác. Khi ông già đang ở bến cảng chờ Tịch Ứng Chân, bất ngờ gặp lại một người quen khác, chính là vị thần thức luôn vui vẻ cười hì hì của đại phương sư Tử Phúc. Trước đây khi Tử Phúc rơi vào kỳ suy yếu, ông ta đã thu hồi tất cả thần thức của mình. Hiện tại xem ra tình hình ngoài biển đã ổn định, Tử Phúc mới có thời gian thả từng thần thức ra. Thần thức gặp lại Quy Bất Quy không hề nói lời khách sáo, trực tiếp yêu cầu muốn lấy lại đế băng mang về canh giữ hải nhãn. Dù đối phương chỉ là thần thức, nhưng Quy Bất Quy cũng không dám đắc tội, chỉ đành phải giao đế băng cho thần thức mang đi. Vì phạm vi công kích của đế băng quá lớn, không thích hợp sử dụng trong một khoảng không gian giới hạn như thành Kim Lăng, tiệc thầy ông già chưa kịp dùng được mấy lần, chủ yếu là để hù dọa Đồng Thích Chấn. Không ngờ chỉ mới cầm âm tay một chút đã phải trao trả lại cho Tử Phúc. Bên thế này thì lần trước ông già ta đã trực tiếp bắn Đồng Thích Chấn tan xác rồi. Quy Bất Quy tỏ vẻ bất mãn nói một câu rồi lại tiếp: thật đáng tiếc, ai mà ngờ được lão già Tử Phúc đó lại vô liêm sỉ đến vậy. Phao khi vốn là do chúng ta tìm thấy, cho mượn không trả lại thì thôi, bây giờ còn có mặt mũi đến đòi. Nghe Quy Bất Quy nói chuyện, ngồi bên hỏi thêm vài câu. Trong khi bọn họ trò chuyện đối đáp, Tịch Ưng Chân bế nhóc Nhậm Tam bước tới, đến hai người trước mặt nói: lão già, chuyện nên giúp thì thuật sĩ ra ra ta cũng đã giúp các ngươi xong rồi. Ban đầu định ở lại vương phủ của các ngươi vài ngày, giờ thì đừng nói đến vương phủ, cả thành Kim Lăng cũng không còn nữa. Đặc biệt là Ngô Miễn ngươi, giờ còn mang theo cả gia đình, càng thêm phiền phức. Thuật sĩ ra ra ta sẽ không ở lại chỗ các ngươi nữa. Đã khi nào các ngươi tìm được chỗ ở mới, thuật sĩ ra ra lại đến ở nhờ vài ngày. Không ngờ vị đại thuật sĩ này nói đi là đi, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đây không phải là phong cách thường thấy của Tịch Ứng Chân. Xưa nay nghe nói một đệ tử nào đó có nhà cửa đàng hoàng, cho dù người đó đã bị chính mình đuổi ra khỏi sư môn, thì ông ta vẫn có thể dày mặt tìm đến ăn nhờ ở đậu. Tuy nhiên ngay cả như vậy, nhưng đệ tử đó cũng rất mong mỏi được mời lão sư tôn ngày xưa đến nhà chơi. Thuật sĩ ra ra, sao lại nói vậy? Quy Bất Quy cười gượng một tiếng nói tiếp: đợt thế Kim Lăng thành không có gì, nhưng đây là Giang Nam. Làm nhân ra ngài ra khỏi thành Kim Lăng đi bờ một vòng là thấy vô số kỹ viện, ngài về vội như vậy làm gì? Không định đi dạo một chút sao? Thuật sĩ ra ra ta vừa mới từ Ba Tư trở về, nơi đó có loại mỹ nhân nào mà chưa thấy qua? Tịch Ưng Trần cười to một trận tiếp tục nói: từ đầu thuật sĩ ra ra đã nói lần này chỉ tạm thời ghé lại giúp các ngươi một tay, thăm con trai Nhậm Tam một chút. Việc cần làm đều đã làm xong, và nên trở về tìm Trương Tùng và Thao Thiết thì hơn. Đâu có được, lần này nói gì đi nữa, thuật sĩ ra ra ngài cũng phải ở đây thêm vài ngày. Lần nữa chúng ta sẽ chuyển đến Hàng Châu ở. Quy Bất Quy cười nịnh nọt nói, đi qua Ngô Miết bên cạnh rồi lại tiếp: còn nữa, nên xâm nhà chúng ta mấy ngày nay lúc nào cũng nhớ nhung ngài. Thuật sĩ ra ra ngài thật sự nhẫn tâm để lại một mình nhóc nhân xâm đó ở lại đây sao? Lão già ngươi đừng nói nữa. Tịch Ưng Chân khoát tay nói tiếp: thuật sĩ ra ra ta còn có việc phải làm, không thể ở đây quá lâu. Nhậm Tam con trai ta, hay là lần này người nghe theo tâm nguyện của ta đi, đi cùng thuật sĩ ra ra nhé. Nhóc Nhậm Tam ngần người một chút, nhìn hai người trước mặt rồi cười khúc khích ôm cổ Tịch Ưng Chân nói: ông bố, nhân sâm bọn ta ở đây thêm vài năm nữa, khi nào bị lão bất tử này bắt nạt, nhân sâm bọn ta sẽ lập tức đến tìm ông bố. Nghe nhóc Nhậm Tam nói vậy, dù có chút thất vọng, nhưng Tịch Ưng Chân cũng coi như dự đoán được. Ông ta có chút quyến luyến nói với thằng nhóc: đừng để lão già bắt nạt con đây. Nếu ông ta dám nói lớn tiếng, còn hãy đến Lạc Dương tìm ta nhé. Nói xong, đại thuật sĩ liền thi triển đồn pháp biến mất trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tịch Ưng Chân đến vội vàng, đi cũng vội vàng, dường như có việc gì đó phải làm, để không thể ở lại chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy quá lâu. Nửa ngày sau, Cao Như Bách và Tiêu Đại Lang cũng tìm đến động phủ, báo cáo với Ngô Miễn và Quy Bất Quy rằng vụ nổ lớn vừa rồi hầu như không gây thương vong cho người dân thành Kim Lăng. Nghe nói Từ Phúc giả quay lại Kim Lăng, tất cả người dân đều dắt gia đình đuổi theo hắn. Vì Cao Điều Bách vừa chạy vừa hô lớn rằng bắt được Từ Phúc giả, mọi người đều sẽ được chia tiền, ai cũng có phần. Cộng thêm đám loạn dân liên tục nâng cao giá trị trên người Tiêu Đại Lăng, để khi chạy ra khỏi thành Kim Lăng, Từ Phúc giả đã có tài sản lên tới cả ngàn lượng vàng. Người dân đều muốn trong nhà có thêm một người thì sẽ được chia thêm một phần vàng. Thế là thậm chí những đứa trẻ chưa đầy tháng cũng được mẹ bê ra ngoài đuổi theo Từ Phúc giả. Mọi người đều có thể chia mấy chục lượng vàng, ai còn bận tâm đến chuyện ở cữ nữa. Để khi người dân chạy hết ra khỏi thành Kim Lăng, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng nổ lớn. Ngay sau đó thành Kim Lăng sụp đổ hoàn toàn. Nếu không phải bọn họ kịp thời chạy thoát thì lúc này hầu hết mọi người đều đã chết trong đống đổ nát rồi. Cuối cùng khi kiểm đếm nhân số, phát hiện ra ngoài vài vị quan lão gia trong nhà môn bị đè chết tại chỗ, hầu như tất cả người dân đều an toàn ra khỏi thành, coi như là một kỳ tích. Lúc này Cao Điều Bách mới nói với những người dân đang ngẩn ngơ rằng người vừa rồi hoàn toàn không phải là đại phương sư Từ Phúc gì cả. Mấy vị thần tiên sống trong vương phủ đã tính được hôm nay thành Kim Lăng sẽ gặp đại họa, không kịp thông báo cho từng nhà chạy trốn, vì vậy mới nghĩ ra cách này. Mặc dù nhà cửa đã bị phá hủy hết, nhưng tính mạng của mọi người cuối cùng đã được bảo toàn. Biết tin dân chúng không bị ảnh hưởng gì, Quy Bất Quy mới coi như có thể thở phào. Ông giải lấy ra hơn 1 vạn lượng vàng lấy được từ chỗ Quảng Thiên lúc trước, chia cho dân chúng xây dựng lại nhà cửa. Lúc bây giờ Đại Tống thịnh vượng giàu có, nghe tin thành Kim Lăng bị động đất, tất cả nhà dân đều đổ sập, triều đình cung cấp xuống một khoản cứu trợ thiên tai. Cùng với sự quyên góp của các thương nhân như hiệu buôn Tứ Thủy, thành Kim Lăng lại dần dần phồn vinh trở lại. Nghe tin Kim Lăng Vương Phủ cũng bị sụp đổ trong trận động đất, hiệu buôn Tứ Thủy ở vài quận huyện lân cận đã phái thợ thủ công mang gạch ngói công cụ đến để xây dựng lại vương phủ. Do con đông đảo thợ thầy đến làm, vật liệu lại phong phú, nên chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, một vương phủ mới đã được xây dựng lại. So với Kim Lăng Vương Phủ ban đầu, tòa nhà mới này còn nguy nga tráng lệ hơn nhiều. Trở về vương phủ chưa được bao lâu, Ngô Mai Nhi sinh hạ một bé gái đặt tên là Thiệu Tư Viên. Lệ âm gần giống với chữ Nguyên trong tên người chồng đã khuất của mình, để bày tỏ nỗi nhớ thương vong phu. Trong nhà có thêm một bé gái, Thiệu Văn Quân cũng vô cùng vui mừng. Năm xưa sau khi sinh con gái, nàng đã phải theo Từ Phúc ra biển suốt 16 năm, thầu đi trải nghiệm nuôi dưỡng con gái. Giờ đây có sự ra đời của Thiệu Tư Viên, vừa hay bù đắp cho thiếu sót đó. Sau khi Triệu Văn Quân theo Từ Phúc ra biển, đã dùng không ít đan dược tầm bổ cho hồn phách và cơ thể, nên mặc dù đã gần 40 tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn giống như khi mới thành thân với Ngô Miễn. Ngược lại, Ngô Mai Ni trải qua nỗi đau mất chồng, sinh con lại có vẻ già dặn hơn một chút. Người không biết nhìn thấy hai mẹ con này còn tưởng rằng họ là chị em, Triệu Văn Quân là em gái. Triệu Văn Quân vốn dĩ chỉ còn vài năm tuổi thọ, không ngờ sau khi cháu ngoại ra đời, tinh thần nàng lại tốt lên nhiều. Lại thêm Quy Bất Quy luyện chế một số đan dược tầm bổ, thế mà nàng lại sống thêm 16 năm. Trong 16 năm này không có động tĩnh chấn quấy rối, cả gia đình Ngô Miễn sống an nhàn hạnh phúc. Thời gian thâm thoát đã đến, Thiệu Tư Viên đã trưởng thành. Ngô Mai Nhi lại đau đầu lo lắng tìm chồng cho con bé. Cũng trong năm đó, từ kinh thành truyền đến tin tức quân đội nước Kim phương Bắc đánh xuống phía Nam, chiếm đóng kinh đô Đại Tống. Thái thượng hoàng Triệu Cát và hoàng đế Triệu Hành cùng với hơn 10 vạn dân chúng trong thành đều đã bị quân Kim bắt đi. Một số quan binh sống sót chạy xuống Hàng Châu. Phò tá em trai của hoàng đế là Triệu Cấu xưng đế. Kim Lăng ở cách Hàng Châu không xa cũng bắt đầu nhộn nhịp. Các quan viên và thương nhân giàu có từ kinh thành đến Kim Lăng lánh nạn ngày càng đông. Thành Kim Lăng vốn phồn hoa yên tĩnh này cũng bắt đầu kín người hết chỗ. Vô Di Ngô Miễn dự định yên tĩnh bình lặng bầu bạn với phu nhân của mình để hết chặng đường cuối cùng, khó khăn lắm mới đuổi được Đồng Tích Chân đi. Có được mười mấy năm yên bình, hiện giờ vận nước lại thay đổi, ít điều gì cũng ảnh hưởng đến gia đình Ngô Miễn. Thành Kim Lăng chật kín người, trước hết phải giải quyết vấn đề chỗ ở cho quan viên và thương nhân từ kinh thành đến lánh nạn. Nhưng người có tiền thì còn dễ, bỏ ra số tiền gấp nhiều lần để mua nhà dân Kim Lăng. Còn các quan viên thì không dễ nói chuyện, bọn họ mang theo thánh chỉ của hoàng đế từ Lâm An, Hàng Châu, yêu cầu dân chúng Kim Lăng nhường nhà cho các quan lão gia làm nơi cư trú tạm thời. Thế là các quan viên cầm thánh chỉ trong tay, sau khi đến Kim Lăng, nhìn chúng nhà ai thì lập tức phải binh lính vào cướp. Nếu có ai dám phản kháng, ngay lập tức bị đánh đập và đuổi ra khỏi nhà mình. Chỉ trong thời gian ngắn, khắp nơi trong thành Kim Lăng đều thấy có người dân bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang vất vưởng. Lòng dân oan thán mà không biết kêu ai. Một buổi sáng nọ, khi mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy đang ăn sáng trong nhà ăn, bỗng nhìn nghe thấy ngoài cổng có tiếng ồn ào. Kể đó là Tiêu quản gia ôm mặt chạy vội đến bên ngoài nhà ăn, nương nở nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ăn sáng: "Lão gia, bên ngoài có một đám binh lính đến. Nói cây gì mà nhà chúng ta bị một vị vương gia nhìn chúng, mở lấy làm vương phủ tạm thời. Ta đã giải thích với bọn họ nơi này cũng là vương phủ, là phủ đệ của Triệu Vương Thiên Tuế tại Kim Lăng. Kết quả là mấy tên lính đó giơ tay là đánh người ngay. Ngài ra xem thế nào đi." "Có người dám đến đây gây chuyện cơ hả?" Bách Vô Cầu đang ăn dở liền đẩy bát cơm ra, đứng lên đi ra ngoài cổng, vừa đi vừa nói: "Vừa lúc ông đây muốn đi tiêu hóa một chút, mấy ngày nay nếu không phải ông già ngăn cản, ông đấy đã ra ngoài đánh nhau với bọn mặt dày khốn nạn đó rồi. Bây giờ còn vương pháp gì nữa? Nhà cửa muốn chiếm là chiếm, không cho thì đánh. Cả người nhìn xem trên đường kìa, 10 người ăn xin thì hết 9 người vốn là dân có nhà có tài sản đây. Còn trái ngốc cả, đừng có quậy ra mạng người nhé." Quy Bất Quy dặn dò một câu, sau đó nhìn sang Cao Như Bách đang ngồi một bên. Dù không còn là quản gia nữa, nhưng Cao Như Bách vẫn rất hiểu ý, cả lập tức đứng dậy nói với Quy Bất Quy: "Ta cũng ra xem sao, có thể không động thủ thì vẫn tốt hơn." Nói xong, Cao Như Bách nhanh chóng đi theo Bách Vô Cầu. Quy Bất Quy nhìn bóng dáng một người một yêu, cười khà khà với Triệu Văn Quân nói: "Văn Quân yên tâm, con Như Bách ở đó sẽ không có chuyện gì đâu. Nó về làm việc cẩn trọng, ông già ta còn không bằng được Cao Như Bách đấy." Lời của Quy Bất Quy vừa dứt, đột nhiên nghe thấy ngoài cổng lớn vang lên tiếng hét của Tiêu Đại Lang: "Giết người rồi, càng người là binh lính sao lại nói giết là giết người ngay? Ngô lão gia, Quy lão gia, binh lính giết Cao Như Bách rồi, càng ngại mau ra xem đi." Vừa nghe thấy lời này, Quy Bất Quy không còn tâm trạng tiếp tục ăn nữa. Ông già đứng dậy nói với Ngô Miễn: "Người ở đây trông nom Văn Quân và hai đứa nhỏ, ông già ta ra ngoài xem sao. Sao lại nói động thủ là động thủ ngay?" Dứt lời, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam kéo nhau đi ra cổng. Trông thấy Bách Vô Cầu đã lao vào đánh nhau ác liệt với đám binh lính, còn Cao Như Bách thì ngồi chết bậc thềm. Mặc dù toàn thân đầy máu, nhưng đã có thân thể trường sinh bất lão, nếu vết thương do đao kiếm gây ra trước đó đã lành lại. Chỉ là gã tức đến mặt mày xanh lét, nhìn Bách Vô Cầu đánh đám binh lính mà không có ý định ngăn cản. Nhìn thấy Quy Bất Quy xuất hiện, Tiêu Đại Lang cũng can đảm hơn. Tiêu quản gia tiến lại gần ông già bẩm báo: "Mấy tên lính này quá đáng lắm." Cao đại gia bước ra, chỉ vừa nói một câu rằng chúng ta là người của Kim Lăng Vương Phủ, thì đám lính liền rút dao ra chém ngay. Cao đại gia không kịp phản ứng, bị chém 10 nhát tại chỗ. Thiếu gia Bách Vô Cầu không chịu nổi mới xông ra đánh đây. Lúc này Cao Điều Bách đứng dậy hướng về phía Quy Bất Quy nói: "Đã khiến Quy lão tiên sinh lo lắng rồi." Điều Bách cũng không ngờ đám binh phỉ này lại càn rỡ như vậy, không nói một lời đã trực tiếp ra tay. Vừa rồi bọn chúng định giết ta, nếu không phải năm đó ngài và Ngô Miễn tiên sinh ban cho ta thuốc trường sinh bất lão, có lẽ ta đã chết trong tay bọn chúng rồi, chết trong tay lũ binh phỉ này. Truyền ra ngoài thật là mất mặt. Hết chương thứ 465, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay nhé.